sự đổi thay của nó. Chương 14, phải toàn diện chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm lăn qua lăn lại với mớ suy nghĩ hỗn độn rằng đã thay đổi thì phải toàn diện chứ, thế là tôi ngồi phóc dậy, phi thẳng xuống phòng mẹ. Mẹ biết chỗ nào làm tóc với trang điểm đẹp cô mẹ. Hả, mẹ có nghe lầm cô bây? Cái, thằng An, nhà mình nó đòi trang điểm làm tóc kia, lại chọc tôi nữa rồi. Mặc dù hỏi vậy nhưng mẹ tôi bà đang khá vui đấy. Rốt cuộc thì nó cũng chịu thay đổi rồi. Đúng là yêu có khác. Mẹ kỳ nha, cô nói thì con tự tìm. Mệt chị quá đi tới salon Thanh Vi ấy, chị Vi mày làm ở đấy, có bà chị giỏi dậy mà cô nhớ. Ờ ha, còn quên mất, mới nói chuyện với chị hôm kia mà lại quên chị Vi làm bà chủ ở đấy, cô biết đầu óc con dạo này sao nữa AK. Lấy tay tự cốc vào đầu mình vì cái đãng trí. Thôi, chị lo mà đi sớm đi, chớ trang điểm và tạo mẫu tóc mới thì cả hai. Ba tiếng đấy, dạ Thanh mẹ bye mẹ con đi. Chạy lên phòng lấy bộ đầm tôi ưng ý nhất và một đôi cao gót, tôi chạy vội đến chỗ chị Vi, dù gì bây giờ cũng 1 giờ chiều rồi, mà ảnh hẹn mình lúc 4 giờ, hai phải nhanh lên mới kịp, nghĩ là làm tôi lái xe hết tốc lực. Cũng may là mẹ có đưa cho tôi cái địa chỉ của salon nên mới nhanh thế, chứ cô tôi mò tới chiều quá, mà bực thiệt cái bà chị này thật, cô hiểu nổi đờ ti gọi trả lúc nào alo. Kính chào quý khách, một chị gái xinh xinh mặc bộ đồng phục của salon đứng ở cửa chào tôi. Dạ em chào chị cho em gặp chị Thanh Vi với. Em có hẹn trước với bà chủ cô. Dạ chị cứ kêu là có em họ tên Bùi Minh An đến tìm là được ạ, dù gì mình cũng đang nhớ vả mà dịu dàng tí có sao. Chị mới gọi cho bà chủ nói em vào đi. Dạ cảm ơn chị, khoan bước đi tôi chợt nhớ phòng bà ở đâu trời. Chị cho em hỏi phòng chị Vi ở đâu ạ? À chị quên mất, em đi lên cầu thang, quẹo phải phòng có cửa màu hồng là phòng bà chủ đó. Dạ, nói rồi tôi, cách chương.